Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, chương 26. Tưởng tượng tính hạn chế. Sato, đem ngươi trong tay gia vị cho ta. Là cái này sao? Không sai, chính là cái này. Emiya từ Sato Kazuma trong tay nhận lấy cây thì là. Vẩy vào trên lò nướng lăn lộn thịt dê nướng phía trên. Cây thì là cùng thịt nướng mùi thơm hòa hợp cùng một chỗ. Hóa thành một cỗ khiến người thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm. Nơi này là Exo công cộng mộ địa biên giới. Emiya một đoàn người một bên chờ đợi trời tối. Một bên làm xong cơm. Cơm tối là đồ nướng. Mặc kệ là lò nướng. Gia vị, vẫn là loại thịt đều là Emiya sáng tạo ra. Không thể không nói. Ảo tưởng sáng tạo cái này năng lực thật là siêu cấp tiện lợi năng lực. Có cái này năng lực, mặc kệ là tại cái gì địa phương đều có thể bình yên sinh hoạt. Chậm rãi, Kazuma, khối thịt kia là ta nhìn thấy trước. Đến, bên này rau quả đã nướng xong. Ăn bên này rồi ngươi. Không cần, tuyệt đối không được, cái này cho ngươi đi. Aqua. Tại Sato Kazuma cùng Aqua bởi vì một khối thịt nướng tranh chấp không hạ thời điểm. Emiya tiện tay đem đã thi tốt thịt dê nướng phân ra một bộ phận. Nhét vào Aqua trong tay. Một phần khác thì giao cho Darkness. Tạ ơn. Tại không có bộc lộ ra bản tính của mình thời điểm. Darkness nhìn liền như là một vị cao quý đại tiểu tỷ. Mặc dù nàng vốn chính là một vị đại tiểu tỷ. Không khách khí. Emiya đã sáng tạo ra mấy chục xuyên mới thịt dê nướng. Đặt ở trên lò nướng tiếp tục đồ nướng. Trên thực tế lấy Emiya năng lực, hoàn toàn có thể sáng tạo ra nướng chín thịt dê nướng. Hương vị không thể so với hắn nướng ra tới kém cỏi. Hương vị thậm chí khả năng càng tốt hơn. Bất quá cứ như vậy, liền không có đồ nướng bầu không khí. Huống chi, Emiya thịt dê sỏ sâu nướng cũng không phải vì ăn. Mà là vì giết thời gian. Lúc này, hắn nhìn sắc trời một chút. Trời chiều đã rơi xuống. Thuộc về hoàng hôn thời khắc lập tức liền sẽ kết thúc. Màn đêm rất nhanh liền sẽ chúa tể đại địa. Emiya nướng chín trong tay thịt dê nướng về sau. Phân cho Sato Kazuma một bộ phận. Sato Kazuma tiếp nhận thịt dê nướng cắn một miệng lớn nói ra. Ta nhớ được ngươi năng lực tựa như là chế tạo chính mình tưởng tượng vật thể năng lực. Đúng không? Emiya nhẹ gật đầu. Sato Kazuma tiếp tục nói ra. Trên thực tế ta từ vừa mới bắt đầu liền hiếu kỳ. Ngươi năng lực phải chăng có thể chế tạo ra trái ác quỷ đâu? Cái gì? Trái ác quỷ là cái gì? Aqua tò mò hỏi. Emiya búng tay một cái nói ra. Hoa sinh, ngươi phát hiện điểm mù. Trên thực tế vấn đề này không riêng gì ngươi. Ta đã từng cũng nghĩ qua. Thậm chí còn muốn chế tạo qua. Kết quả đây. Thất bại. Emiya bất đắc dĩ nhún vai. Hắn không có lừa gạt Sato Kazuma. Trên thực tế hắn đúng là trời tối người yên thời điểm. Suy nghĩ qua vấn đề này. Cũng đã từng thử qua. Trên thực tế không riêng gì trái ác quỷ. Tựu liền Janpakuto. Long Châu. Chén Thánh. Thời gian tạm dừng khí, máy thời gian, hư không gen, Death Note các thứ, Emiya đều đã từng thử qua. Nhưng cũng tiếc chính là, toàn bộ đều thất bại. Vì cái gì a? Sato Kazuma không hiểu hỏi. Emiya hồi đáp, trên thực tế tưởng tượng là một loại phi thường mập mờ đồ vật. Tỉ như ta sở dĩ có thể đem thịt dê sáng tạo ra đến. Là bởi vì ta nếm qua thịt dê. Ta biết thịt dê hương vị, mùi, cảm giác, tư vị, cho nên ta có thể dễ như trở bàn tay đem thịt dê sáng tạo ra tới. Nhưng là đối với những cái kia, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đồ vật. Cho dù là ta dùng tưởng tượng, cũng không có biện pháp hoàn mỹ hoàn nguyên những vật này. Chỉ cần hơi có một chút sai lầm, ta sáng tạo ra đồ vật, liền cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nói đến nơi này, Emiya khoát tay, trong tay nhiều hơn một cái bề ngoài vì cấp trên có xoắn ốc hoa văn màu đỏ cam cầu hình dáng trái. Cây, quả chuôi vì màu xanh một mặt vòng xoáy một mặt hỏa diễm hình hình. ra vì vô số cái cỡ nhỏ hỏa diễm hình dáng xoắn ốc quả văn tụ tập mà thành. Cái đồ chơi này là trái ác quỷ. Hơn nữa còn là trái ác quỷ bên trong tự nhiên hệ trái cây. Đây là Mera Mera Nomi. Làm phế trạch Sato Kazuma liếc mắt một cái liền nhận ra Emiya trong tay trái cây. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Đúng là Mera Mera Nomi. Cái gì à? Ngươi đây không phải sáng tạo ra tới rồi sao? Chẳng qua là bề ngoài đồng dạng mà thôi. Emiya tiện tay đem trái ác quỷ ném cho Sato Kazuma. Ngươi nếm thử hương vị. Sato Kazuma tiếp nhận trái cây nhìn mấy lần. Hỏi, cái đồ chơi này chẳng lẽ thật khó ăn như vậy đi? Sẽ không? Emiya lắc đầu. Thật, thật. Sato Kazuma cầm lấy đao. Mở ra Mera Mera Nomi. Cầm lấy một khối đặt ở miệng. Đang chuẩn bị muốn xuống dưới. Bỗng nhiên lại ngừng xuống tới. Hỏi, thật đồ chơi thật sẽ không khó ăn sao? Ngươi nếm một chút chẳng phải biết. Aqua lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Nắm lên Sato Kazuma trong tay trái ác quỷ. Nhét vào Sato Kazuma trong mồm. Sato Kazuma theo bản năng cắn một cái. Hương vị ngoài ý liệu ngọt. Aqua, ngươi, ăn ngon. Lại nói cái đồ chơi này căn bản chính là dưa hami đi. Sato Kazuma nhịn không được nhả rãnh ra. Mà lại hắn sau khi ăn xong. Không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Rất hiển nhiên đây chính là một cái có trái ác quỷ bề ngoài dưa hami mà thôi. Emiya nhẹ gật đầu. Nói ra, ta tại chế tạo trái ác quỷ thời điểm. Đã từng cải biến trái ác quỷ hương vị. Cho nên giao phó trái ác quỷ dưa hami hương vị. Thì ra là thế. Emiya tiếp tục nói ra. Trên thực tế liền xem như ta không thay đổi trái ác quỷ hương vị. Trái ác quỷ cũng sẽ không là lúc đầu hương vị. Cái gì ý tứ? Sato Kazuma nhịn không được hỏi. Emiya ta liếc hắn một chút. Nói ra, bởi vì ta chưa từng ăn qua đồ chơi kia. Cho nên ta song hoàn toàn không có pháp tưởng tượng ra trái ác quỷ là cái gì hương vị. Ngươi bây giờ rõ chưa? Sato Kazuma vỗ tay một cái nói ra. Thì ra là thế. Là chuyện như vậy à? Bởi vì không biết. Chưa có tiếp xúc qua. Cho nên song hoàn toàn không có pháp tưởng tượng ra đến. Đúng không? Chính là chuyện như vậy. Emiya nhẹ gật đầu. Hắn biết trái ác quỷ. Nhìn qua Mera Mera Nomi bề ngoài. Cho nên Emiya có thể chế tạo ra một cái bề ngoài cùng Mera Mera Nomi cùng loại trái ác quỷ. Nhưng hắn không biết trái ác quỷ hương vị. Chỉ biết cùng loại với đại tiện. Nhưng cũng tiếc Emiya chưa từng ăn qua đại tiện. Cho nên không cách nào hoàn nguyên trái ác quỷ hương vị. Cho dù là tưởng tượng cũng tưởng tượng không được. Đây chính là tưởng tượng tính hạn chế. Đồng lý, hắn biết trái ác quỷ có thể giao phó nhân loại siêu năng lực. Nhưng bởi vì chưa từng ăn qua trái ác quỷ. Cho nên Emiya chỉ dựa vào tưởng tượng. Căn bản là không có cách hoàn nguyên trái ác quỷ. Vũ khí khác cũng là cùng loại nguyên nhân. Cho nên thất bại. Đương nhiên, Emiya cũng không có nói cho Sato Kazuma. Trên thực tế hắn còn có một loại khác biện pháp. Lợi dụng tưởng tượng của mình. Sáng tạo ra một cái không có bất luận cái gì khuyết điểm trái ác quỷ. Tỉ như Emiya có thể lợi dụng tưởng tượng của mình sáng tạo ra một cái bắt đầu ăn phi thường ăn. Ngon, sẽ không sợ sợ nước biển siêu cấp trái ác quỷ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.